Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 430, Hancock vs Ino, canh 1. Các loại cầu. Cao gầy tinh tế dáng người ma quỷ. Tuyệt mỹ vũ mị dung nhan. Ngạo nhân dán chặt lấy sườn xám. Miêu tả sinh động. Trắng noãn như ngọc tay trắng cùng cái kia như ẩn như hiện trắng nõn cặp đùi đẹp. Dụ hoặc vô cùng. Tại Hancock sau khi đi ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Hoàn toàn yên tĩnh. Vô lễ nam nhân, người muốn hủy đi thiếp thân thuyền sao? Hancock ngọc thủ chỉ vào Ino, lộ ra một bộ cao ngạo đến cực điểm thần thái. Âm thanh lạnh lùng nói, khóe mắt viết gặp một bên Kizaru cùng Aokiji. Hancock trong lòng không khỏi giật mình, đại mi có chút nhíu lên. Bất quá nhưng như cũ lạnh lùng nhìn qua Ino. Ai nha, tính cách thật đúng là một điểm biến hóa cũng không có chứ. Khổng tước thần uy hào bong thuyền. Ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất trên hàng rào, Kizaru nhìn qua cao ngạo Hancock. Cười nhạt cảm thán nói. Ngữ khang ngữ điệu vẫn như cũ là như vậy tràn đầy trêu tức cảm giác. Một bên Aokiji tại nhìn lướt qua Hancock đằng sau, không khỏi có chút thương hại quét sắc mặt phách lối Ino một chút. Trong lòng thầm thở dài nói. Tự cầu phúc đi. Một tên đáng thương. Chấm ngoặc kép. Xin xây đều để bọn hắn không cho phép xuất thủ. Lấy nữ đế thực lực, muốn ngược Ino một trận vẫn là dư sức có thừa. Đây chính là nữ đế Bower Hancock a. Quả nhiên thật thật xinh đẹp a. Nami khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, không chớp mắt nhìn xem đối diện đứng tại đầu kia vằn cự xa trên đầu nữ đế. Sợ hãi than nói, xác thực đâu. Nami bên người Robin cũng là một mặt sợ hãi thán phục đánh giá nữ đế. Những người khác, cũng đồng dạng phần lớn đều là có chút sợ hãi thán phục tại nữ đế mỹ mạo cùng cái kia vênh váo. Hung hăng khí thế, cảm thán không thôi. Hừ, ngươi chính là cái kia thất vũ hải bên trong nữ đế. Xác thực so bên cạnh ngươi cái kia hai cái người quái dị xinh đẹp hơn. Ino mặc dù sợ hãi thán phục tại nữ đế mỹ lệ. Bất quá hắn bản thân liền là cái cực kỳ người cao ngạo. Tự nhiên không cho phép có Shinsei bên ngoài người ở trước mặt hắn sĩ diện. Lập tức cười lạnh nói. Thật sao? Hancock nghe vậy, lông mày nhẹ vặn bắt đầu. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Giống như là nhìn người chết nhìn qua Ino. Wanisama tức giận. Hebihime đại nhân tức giận. Chấm ngoặc kép, đơn giản không thể tha thứ. Thế mà gây Wanisama tức giận. Một bên, Sandersonia cùng Marigold cùng trên thuyền cái khác chúng nữ nhao nhao sắc mặt tức giận nhìn qua. Đối diện Ino, cái kia tên ghê tởm. Thế mà để các nàng thân yêu Hebihime đại nhân, Wanisama, tức giận, quả thực là không thể tha thứ. Ino phách lối mà nhìn xem Hancock, thân hình lóe lên, cướp đến giữa không trung, đứng lơ lửng trên không. Ở trên cao nhìn xuống đồng dạng nhìn qua phía dưới Hancock. Thản nhiên nói. Nhìn ngươi tựa hồ thật sự có tài dáng vẻ. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Còn không có đợi Ino nói xong. Hancock sắc mặt lạnh như xương lạnh. Trắng noãn tay trắng nhẹ giơ lên. Ngón trỏ đụng nhẹ cái kia như anh đào cặp môi thơm. Sau đó trực tiếp chỉ hướng giữa không trung Ino. Pistol kiss. Thanh lãnh thanh âm dễ nghe rơi xuống. Một đạo hình trái tim màu hồng phấn tia sáng từ Hancock đầu ngón trỏ xuất hiện. Trở nên đen kịt tỏa sáng bắt đầu. Ở giữa không trung cực nhanh xẹt qua một đạo màu đen vết tích. Trong nháy mắt hướng về giữa không trung Ino bắn mạnh tới. Haki vũ trang. Chấm ngoặc kép. Ino nhìn qua mãnh liệt bắn mà đến sơn lòng dạ hiểm độc hình tia sáng. Ẩn ẩn cảm nhận được một tia dị thường khí tức nguy hiểm. Trong lòng không khỏi run lên. 30 triệu vôn. Lôi sư. Ino trên tay quyền trượng cấp tốc nhất truyền. Sao động sau lưng trống to. Một đạo tắm rửa lấy vô số hồ quang điện lôi sư gào thét mà ra. Như thiểm điện nghênh hướng mãnh liệt bắn mà đến hình trái tim tia sáng. Oanh. Gia trì lấy Haki vũ trang hình trái tim tia sáng cùng tắm rửa lấy lôi đình sư tử trong nháy mắt. Đụng vào nhau, theo một tiếng vang thật lớn, chói mắt bạch quang bộc phát, để cho người ta có chút khó mà nhìn thẳng. Dư Ba kinh khởi một trận gió lốc, bỗng nhiên bộc phát ra, thổi đến trên mặt biển sóng cả nhấp nhô, chập trùng không chừng, liên đới lấy đám người mặc quần áo đều bị cái này gió lớn thổi bay phất phới. Để cho người ta kinh hãi, như vậy tùy ý công kích, ngay cả Ino lại không cách nào dính vào nửa điểm thượng phong. Thật không hổ là nữ đế a. Mặc dù hai người đều vô dụng ra cái gì quá mạnh thủ đoạn, nhưng chỉ là như thế một cái đối oanh, liền có thể nhìn ra nữ đế cái kia siêu phàm Haki vũ trang tu vi. Hóa thành tảng đá đi, phách lối nam nhân. Lúc này, Hancock quát lạnh một tiếng, hai tay khép lại ở cùng nhau, bày ra một cái hình trái tim thủ thế, nhắm ngay phía trên Ino. Mero mero melo, giờ khắc này, chẳng biết tại sao nữ đế trên thân đột nhiên quanh thân tản ra một loại kinh người lực hấp dẫn. Mị hoặc vô cùng, nhất cử nhất động ở giữa, tựa hồ tràn đầy dụ hoặc, để cho người ta không khỏi thình thịch tâm động. Thật xinh đẹp, ngoại trừ Aokiji cùng Kizaru hai người không có nhận ảnh hưởng gì bên ngoài. Nami cùng Robin đám người trong mắt phảng phất toát ra hình trái tim đồ án. Nhao nhao có chút mê luyến nhìn qua đối diện Hancock, trái cây năng lực sao? Đáng chết, không nghĩ tới thế mà ngay cả ta đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Sir Crocodile có chút khiếp sợ nhìn qua đối diện Hancock. Luôn cảm thấy tựa hồ giờ phút này Hancock lộ ra mỹ lệ vô cùng. Lập tức trong lòng không khỏi trầm xuống, vội vàng rời đi con mắt, không còn dám nhìn Hancock. Ngay cả ngoài cuộc sơ, Crocodile đều như vậy. Bị nhằm vào Ino tự nhiên nhận lấy mãnh liệt hơn ảnh hưởng. Nữ đế trên thân phát ra mị hoặc phảng phất trực tiếp ảnh hưởng tư tưởng của người ta đồng dạng. Để cho người ta giữa bất chi bất giác thất thần. Thật đẹp, không đúng, ta đây là, chấm ngoặc kép, thất thần ở giữa. Ino trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng thân hình nhanh lùi lại. Hiểm mà hiểm địa tránh đi mãnh liệt bắn mà đến hình trái tim tia sáng. Xoạt, sát Ino bên cạnh thân xẹt qua hình trái tim tia sáng. Vừa vặn bắn trúng một cái cấp tốc bay tới chim biển. Cái kia chim biển lại trong nháy mắt bị hóa đá. Nặng nề mà rơi đập tiến trong biển. Tóe lên một mảnh bọt nước. Cái này biến hóa kinh người. Để Ino không khỏi có chút tê cả da đầu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía dưới Hancock. Đối với nữ sắc, hắn luôn luôn không có cái gì hứng thú quá lớn. Nhưng cho dù là dạng này, hắn thế mà còn là trong lúc vô hình nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ kỳ quái dục vọng. Đây tuyệt đối không bình thường. Phải biết trước đó hắn mặc dù cũng có chút sợ hãi thán phục tại đối phương mỹ lệ. Nhưng hắn căn bản liền không có tâm tư khác. Vẻn vẹn đơn thuần cảm thấy đối phương xinh đẹp thôi. Thế mà tránh thoát Wanisama Mero Mero Melo. Chấm ngoặc kép, Sandersonia bọn người nhìn qua giữa không trung tránh thoát hình trái tim tia sáng Ino. Nhao nhao hơi kinh ngạc không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.